Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 488, nhất định gặp nhau. Trong thiên địa náo động tái khởi, tiếng trống trận cấp, nhân tộc, yêu quốc, thiên đình, đều khó khăn trốn vòng xoáy. Thế nhưng, đối với hầu tử mà nói, những thứ này tuy nhiên cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Từ lúc làm Tề Thiên Đại Thánh sau, hầu tử liền cả ngày đợi tại Tề Thiên Quý Phủ. Tự có Tề Thiên Quý Phủ hai tư tiên lại dâng một ngày ba bữa. Sớm muộn gì chăm sóc, đói liền ăn, khốn liền ngủ, cả ngày đợi tại Tề Thiên trong phủ. Tự do tự tại, vô câu vô thúc, những người đó muốn cho hắn làm một cái giữ khuôn phép Tề Thiên Đại Thánh. Vậy hắn liền làm một cái giữ khuôn phép Tề Thiên Đại Thánh tốt. Không cho rời khỏi thiên cung, vậy không ly khai, ngược lại có ăn có uống. Không phải sao, ít nhất, bản thân ở là Tề Thiên Phủ, mà không phải Thiên Lao. Không phải sao, hầu tử cứ như vậy, cả ngày không có việc gì. Đần độn, tự do tự tại tại thiên đình quá thời gian, kẻ khác không coi hắn ra gì. Hắn cũng coi người khác như không, hắn không được biết bên ngoài thế nào. Hắn không biết mình sau khi rời đi Hoa Quả Sơn những thứ kia hầu tử hầu tôn trải qua thế nào. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bị thiên quân lửa đạn phá hủy. Muốn xây lại, phỏng chừng phải hao phí rất nhiều thời gian chứ. Bản thân đầu hàng thiên đình, Nhã Nhã tỷ phỏng chừng rất tức giận chứ. Cũng không biết, nàng thế nào. Suy nghĩ một chút, hầu tử lại uống say. Thiên đình tiên nhưỡng mặc dù không có Hoa Quả Sơn hầu nhi tử uống ngon, nhưng cũng là có thể say lòng người. Mượn ý say, hầu tử ra Tề Thiên Phủ. Hắn đột nhiên nghĩ khắp nơi nhìn một chút. Từ lúc phía trên thiên đình, hắn còn chưa lành tốt đi dạo một chút đây. Nhìn hầu tử ra Tề Thiên Phủ, chỗ tối, một đội thiên binh lặng yên đuổi theo. Hầu tử chẳng có xem tại trong thiên cung đi dạo, mỗi gặp phải một người, hầu tử cũng sẽ đi lên hỏi hắn, người biết ta đây lão tôn sao? Mà từng cái bị hầu tử ngăn lại người, cũng sẽ hồi đáp, nhận thức, người là Ngọc Đế thân phong Tề Thiên Đại Thánh. Mỗi người đều trả lời như vậy, để cho hầu tử đều có chút cảm giác mình rõ là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn chẳng có xem khắp nơi du đãng, tự do tự tại, không cố kỵ gì, hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Đã như vậy, còn cần cố kỵ gì chứ? Chỗ tối đội kia thiên binh cũng thẳng đi theo hầu tử. Trong mắt không biết là châm chọc, vẫn là thương hại. Cứ như vậy, hầu tử say khướt đi dạo. Đi dạo, chút bất chi bất giác đã rời khỏi Đầu Ngưu Cung phạm vi. Làm đội kia thiên binh khi phản ứng lại, hầu tử đã tới mới một mảnh cung điện bên ngoài. Hầu tử tiếp tục hướng chỗ kia luôn luôn không đi qua cung điện đi tới. Thấy thế, trong bí mật đội kia thiên binh mặt biến sắc lại biến. Nhìn cách đó không xa một mảnh kia cung điện bên ngoài tuần tra thiên binh, cuối cùng vẫn là không dám theo sau. Rất lâu, đầu lĩnh thiên tướng hướng về phía sau một tên thiên binh nói. Các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi bẩm báo đế quân. Dạ, ngoặc kép chấm chấm, cầu trần đế cung, Lục Áp nghe lấy thủ hạ thiên tướng hội báo. Không khỏi nhíu mày, người nói thế nào hầu tử xông vào Thanh Hoa đế cung? Rõ ràng theo Lục Áp trong giọng nói nghe ra tức giận. Thiên tướng cúi đầu, không nói gì, vì sao không ngăn cản hắn? Do dự một chút, tên kia thiên tướng hồi đáp. Khởi bẩm đế quân, ngay từ đầu hầu tử chỉ là chẳng có xem khắp nơi đi dạo lung tung. Cho nên chúng ta cũng không có lưu ý, ai biết một không chú ý. Hắn liền chạy tới Thanh Hoa đế cung bên kia đi. Không biết tại sao, Thanh Hoa đế cung cấm quân cũng không ngăn hắn. Chờ chúng ta khi phản ứng lại sau. Hầu tử đã đi vào. Thuộc hạ không dám tự tiện vào Thanh Hoa đế cung. Sở dĩ lập tức chạy về đến bẩm báo đế quân. Một đám phế vật, Lục Áp lạnh quát lạnh một tiếng. Thiên tướng vội vã cúi đầu. Không nói nữa. Mặt không chút thay đổi nhìn bầu trời đen một cái. Lục Áp kêu một tiếng. Nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Đi xuống đi, quay đầu. Bản thân đi tuần thiên phủ lãnh phạt. Vâng, Thiên tướng âm thầm thở phào một cái. Xuống. Chờ đến thiên tướng xuống sau. Ngồi tại trống trải trong đại điện. Lục Áp cũng là sa vào trầm tư. Hầu tử cư nhiên vào Thanh Hoa đế cung. Thanh Hoa đế cung cấm quân còn chưa ngăn trở. Nếu như nói trong lúc này không có Diệp Huyền gợi ý. Lục Áp là không được tin. Chỉ là, người muốn làm cái gì đây? Đông Hoa đế quân. Thanh Hoa đế cung. Hầu tử y nguyên chẳng có xem khắp nơi đi dạo. Hắn cũng là cũng không biết mình đến tới chỗ nào. Tuy là cảm thấy chung quanh cung điện phong cách cùng trước hơi kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với thiên đình phân bố, hắn thật xem như là hoàn toàn không biết gì cả. Mà hầu tử như thế tại Thanh Hoa đế cung trong đi dạo lung tung. Thanh Hoa đế cung trong cấm quân cũng là coi như không nghe Lục Áp đoán không lầm. Bọn họ thật là nhận được mệnh lệnh. Không nên đi quản này cái hầu tử. Cứ như vậy, say khướt hầu tử đi dạo một chút. Rốt cục, có một người đem hắn cản lại. Ngươi là ai? Cư nhiên ở chỗ này chạy loạn. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Một cái khí thế hung hăng thanh âm tại hầu tử vang lên bên tai. Hầu tử sững sờ, vẫy vẫy đầu, để cho bởi vì say rượu mà hỗn loạn đầu thanh tỉnh vài phần. Sau đó liền thấy một tên mặc áo tím thiếu nữ ngăn tại trước người mình. Nữ hài khuôn mặt dáng đẹp, chỉ là hung dữ khí thế cũng là phá hoại vài phần mỹ cảm. Nhìn cái này hung dữ ngăn lại bản thân thiếu nữ. Hầu tử có một ít không nghĩ ra. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản ta đây lão tôn? Bĩu môi, nữ hài nhìn Tôn Ngộ Không. Tay trái một trống nạnh, bên phải tay chỉ hầu tử mũi liền nói lên. Ngươi còn có để ý đến ngươi? Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào ngươi liền chạy loạn. Nơi này chính là Thanh Hoa đế cung. Ta cũng không tại Thanh Hoa đế cung trong gặp qua ngươi. Như ngươi vậy chạy loạn khắp nơi. Cẩn thận bị cấm quân bắt. Nghe được thiếu nữ nói như vậy. Hầu tử tính cách cũng lên đến. Cái gì Thanh Hoa đế cung? Ta đầy lão tôn liền làm sao không thể tới. Ta đầy lão tôn thế nhưng tề thiên đại thánh. Ngươi cư nhiên không biết ta đầy lão tôn. Bĩu môi. Cô gái nói. Tề thiên đại thánh. Khẩu khí thật là lớn. Chưa nghe nói qua, ta cho ngươi biết a, ngươi cũng đừng hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Bổn tiên tử này có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Nếu không nói, ngươi ở đây Thanh Hoa đế cung chạy loạn. Nếu như bị bắt lại cũng không tốt. Cái kia tự luyến cuồng thế nhưng rất cẩn thận mắt. Lần trước bổn tiên tử chẳng qua là không cẩn thận sau lưng nói hắn vài câu. Hắn liền cho bổn tiên tử làm khó dễ. Ngươi nếu như bị hắn bắt được. Cũng không quả ngon để ăn. Thái âm tinh, Nguyệt thần cung, Diệp Huyền chính thông qua hoa trong gương. Trăng trong nước thuật nhìn hầu tử tiếng động. Lúc này nghe được Tử Hà nói như vậy. Khóe miệng không khỏi đánh đánh. Tự luyến cuồng, lòng dạ hẹp hòi. Đây là đang nói người nào? Nhìn hoa trong gương, trăng trong nước kính tượng trong Tử Hà nói ra lời nói này lúc kia phó cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn chung quanh. Hình như là sợ bị ai cho nghe qua hình dạng. Diệp Huyền không khỏi tức sạm mặt lại. Diệp Huyền bên cạnh, đang ở pha trà vọng thư lúc này cũng không khỏi có một ít mỉm cười. Nàng là đang nói ngươi. Mặt đen lại lắc đầu. Diệp Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Không phải, tự luyến cuồng lòng dạ hẹp hòi cái gì. Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Đánh chết cũng không thể thừa nhận. Coi như ta Thanh Huyền tử như thế nào đi nữa bị người phỉ báng. Ta cũng muốn duy trì tại vọng thư phía trước chính diện hình tượng. Chỉ bất quá, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước trong Tử Hà. Diệp Huyền vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến xem ra nha đầu này. Lần trước nhận được giáo huấn còn chưa đủ a. Thanh Hoa đế cung, Tử Hà chính cẩn thận từng ly từng tí nói với hầu tử lấy này tọa Thanh Hoa đế cung chủ nhân đáng sợ. Đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, vội vã quay đầu, nhưng lại không thấy gì cả, âm thầm thở phào một cái. Tử Hà đem này quy kết vì mình ảo giác, sau đó rồi hướng hầu tử nói ra, ngược lại nói ngắn lại, bổn tiên tử khuyên ngươi, ngươi nếu không phải Thanh Hoa đế cung người, tốt nhất mau rời đi, không muốn tại Thanh Hoa Đế cung chạy loạn. Nhìn trước mắt thiếu nữ áo tím mặt ngươi nghe ta không sai biểu tình. Hầu tử sờ đầu một cái ta đây lão tôn đây là bị người cho giáo huấn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hầu tử nói, người thật chưa nghe nói qua ta đây lão tôn. Nhưng mà, nghe được hầu tử nói như vậy, tử hà cũng là mặt kỳ quái liếc hắn một cái. Bổn tiên tử tại sao muốn nghe nói qua ngươi? Hẳn là ngươi cũng là một tự luyến cuồng. Hầu tử một cái mặt khỉ đánh đánh. Ta đây lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh. Bĩu môi, tử hà khinh thường nói. Tề Thiên Đại Thánh, ai phong, Ngọc Đế lão nhi thân phong còn có thể giả bộ. Ta đây lão tôn chính là Ngọc Đế lão nhi thân phong Tề Thiên Đại Thánh. Đến nơi đâu không được. Hầu tử mở to hai mắt nói. Nhưng mà, tử hà xem hầu tử một cái. Ngươi có phải hay không ngốc à? Ngọc Đế thân phong Tề Thiên Đại Thánh. Đến Thanh Hoa Đế cung giả cái gì? Thanh Hoa Đế cung chỉ có Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Không có gì Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi kia cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Tại Đẩu Ngưu cung đùa giỡn một chút tạm được. Ở chỗ này không ai nhận. Sở dĩ a, nghe bổn tiên tử, ngươi hãy nhanh lên một chút rời khỏi đi. Nghe được tử hà nói như vậy, lại nghĩ đến trên con đường phía trước gặp phải những tiên nhân kia. Hầu tử đột nhiên cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt cô gái này có chút khả ái. Bất quá bọn hắn đều nói ta là Tề Thiên Đại Thánh. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Hầu tử nhảy đến một bên trên lan can. Ngồi nói. Người đó nói. Tử hà bĩu môi. Tề Thiên Đại Thánh. Loại này phong hào. Đừng nói ngươi. Coi như là 10 cái ngươi cũng không đủ tư cách. Hầu tử cười. Ta đây lão tôn cũng cảm thấy như vậy. Tử hà sững sờ. Nhìn hầu tử. Cười nói. Nguyên lai ngươi rất tự biết mình a. Hầu tử cũng đang cười. Đúng vậy a. Nhưng là bọn họ phải muốn ta tới thiên đình làm Tề Thiên Đại Thánh. Nghe vậy, tử hà tức khắc hứng thú. Lại còn có loại chuyện này. Ngươi không được là đang dối gạt ta đi. Hầu tử xem thường bĩu môi. Ta đây lão tôn lừa gạt ngươi một tiểu nha đầu làm cái gì? Chừng hầu tử một cái. Tử hà nói. Bổn tiên tử mới không được là tiểu nha đầu đây. Bác bỏ một câu sau. Tử hà lực chú ý rất nhanh lại chuyển rời đến hầu tử trọng tâm câu chuyện đi lên. Bất quá, theo ngươi nói như vậy, Ngọc Đế là thế nào nghĩ à? Phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, hắn còn có thể có chỗ tốt gì hay sao? Ta đây lão tôn cũng không biết. Lắc đầu, hầu tử cũng không biết Hạo Thiên là thế nào nghĩ. Còn có Lục Áp, hầu tử nhìn không thấu bọn họ. Nhã Nhã tỷ nói, yêu đô có hậu đài. Bọn họ không dám trực tiếp xuống tay với yêu đô. Nhưng đó là yêu đô hậu trường. Cũng không phải hắn. Nhã Nhã tỷ cũng tương tự nói qua. Thiên đình không dám xuống tay với yêu đô. Thế nhưng cũng giới hạn tại yêu đô. Yêu quốc bên ngoài phong mấy đại yêu thánh. Không có chỗ nào mà không phải là nhận được thiên đình ra sức chèn ép. Theo lý mà nói. Như chính mình như thế cái nhỏ yêu vương. Bóp chết cũng liền bóp chết. Sở dĩ, hầu tử thập phần không nghĩ ra. Bất quá không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra. Nếu ông trời làm quan có thể bảo trụ Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn. Vậy ông trời làm quan chứ sao? Vậy rất kỳ quái. Nghe được hầu tử nói như vậy. Tử hà nói thầm một tiếng. Cũng là đổi đề tài. Hầu tử, theo ngươi nói như vậy. Ngươi không phải tại thiên đình sinh ra à? Hầu tử gật đầu. Dĩ nhiên không phải, ta đây lão tôn chính là Đông Thắng Thần Châu Đông Hải bên ngoài Hoa Quả Sơn người. Nghe vậy, tử hà tức khắc mặt hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, hạ giới là dạng gì sao? Lần này, đến lượt hầu tử vô cùng kinh ngạc, ngươi chưa thấy qua hạ giới hình dạng. Gật đầu, tử hà nói, đúng vậy a, ta một biến hình liền ngốc tại thiên đình, mà trời điều quy định. Tiên Nga là không thể tự ý hạ phàm. Thật không chỉ là ta. Trong thiên cung tuyệt đại đa số người cũng không có xuống phàm. Tại ta biết người trong. Cũng chỉ có Mây Hoa tỷ tỷ xuống phàm. Như vậy a, hầu tử gật đầu. Bất quá thật hạ giới cũng không có gì hay. Bất quá, Hoa Quả Sơn ngược lại thật xinh đẹp. Đẹp bao nhiêu? Hầu tử, người nói cho ta một chút thôi. Nhìn Tử Hà Nhất Nhất hiếu kỳ bảo bảo hình dạng. Hầu tử ngẫm lại, cũng liền nói. Hoa quả sơn a, đó là một cái rất mỹ lệ chỗ. Có rất rất nhiều tiểu động vật. Rất nhiều nhỏ hầu tử. Bất quá, chung quy là nhỏ hầu tử nhiều một chút. Ai bảo hoa quả sơn ta đây lão tôn là hầu vương đây. Hầu vương, đúng vậy, Mỹ hầu vương. Bọn họ gọi ta đây lão tôn Mỹ hầu vương. Xì, Tử Hà cười. Ta khả nhìn không ra đến ngươi này đầu khỉ mặt khỉ có chỗ nào Mỹ. Hầu tử cũng không có tức giận. Chỉ tiếp tục nói. Ta đây lão tôn cũng không biết. Bất quá bọn hắn gọi như vậy. Cứ như vậy gọi. Ta đây lão tôn cũng chính là Mỹ hầu vương. Hoa quả sơn có rất nhiều thụ. Các loại thụ đều có. Cây tùng, cây bách. Bất quá nhiều nhất vẫn là cây đào. Đầy khắp núi đồi cây đào. Cây đào kia kết quả đào. Nhưng đại khái ngọt, quả đào sao? Ăn thật ngon sao? Tử Hà hiếu kỳ nói. Hầu tử gật đầu. Đó là trong thiên hạ ăn ngon nhất quả đào. Ta không tin, Tử Hà nói. Hầu tử trợn to hai mắt. Ta đây lão tôn còn có thể gạt ngươi sao? Thật là trong thiên hạ ăn ngon nhất quả đào. So bàn đào hoàn hảo ăn. Tử Hà nhíu nhíu mi. Bàn đào, đó là cái gì? Hầu tử sửng sốt. Tử Hà bĩu môi. Liền bàn đào đều chưa nghe nói qua. Còn dám khoác lác. Bàn đào, là Tây Vương mẫu bàn đào viên bên trong cây đào chỗ kết quả đào. Tổng cộng có 3.600 khỏa. Phía trước 1.200 cây. Bỏ quả nhỏ bé. 3.000 năm mới chín. Người ăn đắc đạo thành tiên. Chính giữa 1.200 cây. 6.000 năm mới chín. Người ăn hà cử phi thăng. Trường sinh bất lão. Phía sau 1.200 cây. Tử văn cặn kẽ hạch. 9.000 năm mới chín. Người ăn cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi. Ăn ngon không? Hầu tử hỏi. Tức khắc, Tử Hà cũng lúng túng. Ta cũng chưa ăn qua. Bàn đào bình thường chỉ có tại bàn đào trong đại hội mới có thể ăn được. Chỉ là, bàn đào đại hội. Như thế nào lại là ta loại này tiểu tiên đi được đây? Nghe được Tử Hà nói như vậy, hầu tử vỗ ngực một cái. Không có việc gì, cái này giao cho ta đây lão tôn. Lần sau bàn đào đại hội, ta đây lão tôn làm cho ngươi mấy cái bàn đào nếm thử. Ngươi, nhìn Tử Hà nghi ngờ thần sắc, hầu tử trợn mắt, ta đây lão tôn thế nhưng tề thiên đại thánh, ngọc đế lão nhi thân phong. Đi bàn đào đại hội lộng hai cái bàn đào không phải dễ dàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.